Vương gia, Ôn Nhu cả kinh, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Lãnh Triệt cực không tầm thường, cũng không kịp dược đường, liền vội nắm lấy cổ tay của Lãnh Triệt trong nháy mắt kinh trụ, tại sao như vậy? Lãnh Triệt cảm thấy Ôn Nhu trước mặt càng lúc càng mông lung, cuối cùng là không rõ, hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, ngã lên người Ôn Nhu, Ôn Nhu duỗi tay bắt được há thời gian va chạm vào bên hông hắn, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay có chất lỏng sền sệt ấm áp, không khỏi rút tay ra nhìn. Máu, hắn khi nào bị thương? Nàng làm sao không biết? Để lời nói bên ngoài, ngày hôm qua vì cản vạn, một ngày đêm chỉ ăn hai cái bánh bao và một chén cháo, hôm nay chương này viết đến hừng đông 5 giờ mới ok, thập tứ tận lực. Có loại cảm giác muốn chết, mệt mỏi quá, cách chương.